Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 24, cuộc chiến nữ nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayden thừa nhận hắn rất có thiện cảm đối với Monica, ca tính nàng rất đặc biệt, mặc dù trong mắt nhiều người nàng quá thẳng thừng, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng đối với người đã quá quen nhân tình thế thái mà nói, người như vậy trái lại càng khiến hắn dễ dàng buông lỏng tâm tư giống như sâu sâu. Đừng có bán in Hayden sâu sâu nữa TT, có điều Monica và sâu sâu có sự khác biệt rất lớn. Sâu sâu là nam, mà Monica là nữ, lại còn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Trước ngày tuyên bố tin tức kết hôn, Siro từng viết thư nói rằng hắn đã quyết định chung sống trọn đời cùng sâu sâu. Hắn biết Siro là đang thăm dò phản ứng của hắn. Bọn họ đều rất hiểu nhau, đương nhiên biết hắn có bài xích đối với đồng tính luyên ái. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của hắn không phải chấn động, mà là cảm thấy rất hiển nhiên. Có lẽ lần đầu tiên Siro nhắc đến sâu sâu, hắn đã cảm giác được Siro đối với sâu sâu có sự khác biệt. Mặc dù không thích đồng tính luyên ái, nhưng trước tiên hắn vẫn chúc phúc, không phải bởi vì người kia là hoàng thái tử đế quốc mà bởi vì bọn họ một người là Siro bằng hữu tốt nhất của hắn, một người là sâu sâu người hắn rất tán thưởng. Sự xuất hiện của sâu sâu từng một lần cải biến thẩm mỹ quan của hắn. Dễ thương, ngoan ngoãn, dịu dàng, đơn thuần lại thông cảm săn sóc, hắn cảm thấy có lẽ đây sẽ trở thành mẫu người hắn thích nhất, nhưng Monica xuất hiện đã xóa tan suy nghĩ này của hắn. Yếu ớt, thẳng thắn, bình tĩnh, hắn phát giác mình bị nàng hấp dẫn, có lẽ, hắn nên cho mình một cơ hội thử trải nghiệm tình cảm tương đối ổn định. Hayden do dự, hai chữ ổn định này đối với hắn mà nói thực sự rất xa lạ. Mandra đâu có biết nội tâm Hayden đang xoắn suýt mấy lời vô tâm cậu vụt miệng nói ra. Hiện tại trong đầu cậu chỉ ngập tràn chuyện biến Hayden trở thành kỵ sĩ vô thi. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiên phong. Cậu càng nghĩ càng hưng phấn, khí vong linh trong cơ thể không tự chủ được sôi trào, đồng thời quang minh thần lực trên vòng tay tựa hồ cảm giác được khiêu khích của khí vong linh, ra sức kiềm chế sự tấn công của khí vong linh. Hayden thấy sắc mặt Mandra ngày càng trắng bệch, hô hấp ngày càng dồn dập, đang định hỏi làm sao vậy, liền thấy nàng đột nhiên ngã ngửa ra sau. Sau khi Fariel bị hủy đi một nửa, thầy thuốc trở thành cái nghề chạm tay có thể bằng. Hayden phái người vào hoàng cung thỉnh Siro mời tới một người. Chạm tay có thể bỏng trích thủ khả nhiệt, ý chỉ có quyền thế, có địa vị, rất danh giá. Có điều khi thầy thuốc lòng như lửa đốt chạy tới, Mandra đã xuống giường chuẩn bị dùng bữa tối. Hayden nói, tôi rất lo cho thân thể em, mong muốn thầy thuốc Oli có thể kiểm tra cho em một chút. Mandra ngồi ở bàn ăn, nhìn bánh mì trong rổ cực kỳ thẳng thừng lắc đầu nói. Không muốn, thầy thuốc Oli cười nói. Xin yên tâm, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi, tuyệt đối không khiến cô cảm thấy có gì không thoải mái. Mandra ngẩng đầu nhìn ông nói, chỉ nhìn thôi được chứ, thầy thuốc Oli nghe vậy, liền đứng lên nói, đương nhiên, tôi chỉ xem thôi, Mandra nghi ngờ nói, nếu chỉ nhìn, ông đi tới làm gì, thầy thuốc Oli dừng bước bối rối nhìn Hayden, Hayden nói, thị lực của ông ấy không tốt, phải lại gần mới nhìn rõ được, thầy thuốc Oli xấu hổ cười cười, Mandra nói, nếu vậy, đừng chạm vào tôi, cậu cảm thấy trên người Oli có khí tức của quang minh thần lực mà cậu cực kỳ căm ghét. Thầy thuốc Oli tiến lên hai bước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể há miệng ra không, để tôi nhìn lưỡi của cô. Ông còn chưa nói xong, đã thấy Mandra đột nhiên đứng bật dậy, trốn ra sau Hayden, cảnh giác nhìn ông. Thầy thuốc Oli chán nản dừng bước, ông cảm thấy sao mình giống như đã bị xem là dê xồm vậy. Hayden bất đắc dĩ quay qua nói, em thực sự không muốn thầy thuốc Oli khám cho. Mandra nói, nếu ông ấy bằng lòng duy trì khoảng cách ngoài 5 bước. Thầy thuốc Oli bất lực nhún vai. Hayden nói, như vậy có cách nào giúp cô ấy béo lên một chút không? Cô ấy hiện tại quá gầy. Thầy thuốc Oli nghiêm túc trả lời. Ăn, dưới sự kiên trì của Mandra, thầy thuốc rốt cuộc không đất dụng võ. Đến bữa tối phu nhân Nicole mới biết chuyện, bà rất không bằng lòng nhìn Mandra nói. Mặc kệ thầy thuốc nhìn qua mặt mày đáng ghét thế nào, nhưng bọn họ đều có tấm lòng dịu dàng. Ta nghĩ thân thể của con rất cần chăm sóc. Ánh mắt bà không tự giác liếc đến trên ngực Mandra. Mandra nói, tôi không thích bọn họ tới gần. Phu nhân Nicole nói, hồi bé ta cũng không thích nhưng sau này lớn lên mới biết bọn họ đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Mandra nhíu mày nói, không phải người bị bệnh mới cần bọn họ sao? Phu nhân Nicole nói, ta nghe nói hôm nay con bị ngất. Không, Mandra rũ mắt nói, tôi chỉ ngủ. Phu nhân Nicole nhìn về phía Hayden. Hayden cười nói, có lẽ thầy thuốc có thể giúp em bớt buồn ngủ. Phu nhân Nicole thấy Mandra cúi đầu không nói năng, tưởng rằng nàng bị nói thì mất hứng, vội nói. nếu con không muốn khám thầy thuốc vậy ăn nhiều một chút. Bởi vì con quá gầy cho nên mới không có tinh thần. Hayden thuận tay đặt một cốc sữa lớn tới trước mặt cậu. Mandra không hề cự tuyệt ăn hết lần lượt từng thứ, sau đó lừ lừ lên lầu. Phu nhân Nicole chờ nàng hoàn toàn biến mất ở đầu kia cầu thang, mới trêu đùa nói. Biết dùng sữa có tác dụng dưỡng da thiếu nữ để lấy lòng Monica, con tiến bộ nhiều đấy. Hayden cười nói, da cô ấy không có gì để chê trách, con càng hy vọng sữa có thể tạo nên tác dụng khác. Phu nhân Nicole bừng tỉnh, cô ấy còn đang lớn. Hayden nói, con chỉ hy vọng thời gian lớn của cô ấy ngắn một chút. Phu nhân Nicole đan tay chống cằm, chậm rãi nói, đích thực đặc trưng nữ tính không quá rõ ràng, cái này cần một chút kiên trì cùng. Bao dung, Hayden nói, con đối với chuyện đó hoàn toàn không có thành kiến. Không có, phu nhân Nicole nheo mắt tựa như đang nhìn một gã bịp bợm. Hayden cười nói, đương nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài. Phu nhân Nicole nói, lần đầu tiên nhìn thấy Monica con chú ý tới cái gì? Lập tức trả lời, mặc dù chần chừ, nhưng không nói dối. Phu nhân Nicole đã uống xong cà phê, đứng lên nói. Không ngại thì theo ta đi dạo hoa viên đi. Hayden cũng đứng dậy, nói. Là vinh hạnh của con. Bà nhìn lên trên có ý ám chỉ. Gọi Monica, quản gia đột nhiên xông vào, phía sau ông là Đi Năng đã được phái đi giúp Haso truy bắt Mandra. Nhìn thấy cậu ta bất ngờ xuất hiện ở nhà mình, Hayden hơi ngạc nhiên, liền hỏi. Bắt được Mandra rồi, Đi Năng hành lễ lần lượt sau đó lắc đầu nói. Báo cáo nguyên soái, đến giờ vẫn không thu được tin tức của Mandra. Tôi tới đây là vì một chuyện khác. Phu nhân Demi sau khi nhận được tin tức của Monica, lập tức khởi hành tới Fariel, hiện tại đương ở nhà Dana, mong muốn có thể lập tức gặp tiểu thư Monica. Phu nhân Nicole nói, ta nghĩ, dự định đi dạo hoa viên của chúng ta phải hủy bỏ rồi. Người trước đưa mẫu thân ta đi dạo hoa viên, Hayden nói với Đi Năng xong, xoay người lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện tâm tình mình có chút phức tạp, Monica có phải là Monica thật không? Kỳ thực vấn đề này đã từng lóe lên trong đầu hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ qua. Về công về tư, hắn đều không thích đáp án là không phải. Nhưng thời điểm Đi Năng nói phu nhân Demi đến Fariel, hắn lại có phần bất an. Hắn đi tới trước cửa phòng dành cho khách lễ độ gõ cửa. Mãi sau cửa mới mở, nhìn bộ dạng lờ đờ của Mandra. Nàng vẫn đang mặc chiếc váy dài lúc trước, trên mặt có vết hằn đỏ khi ngủ, hiển nhiên là đang ngủ giờ. Tôi đến nói cho em biết một tin tốt. Chớp mắt cánh cửa mở ra, Hayden đã điều chỉnh ổn thỏa mọi tâm tình, khôi phục nụ cười ân cần lúc trước. Cô của em, phu nhân Demi đã đến Fariel. Cô em đương ở nhà Dana, rất muốn gặp em. Mandra chớp mắt đủ 3 giây mới đáp. Cho nên, Hayden hỏi, em không định đi gặp cô sao? Mandra lắc đầu nói. Không định, vì sao? Hayden ngạc nhiên hỏi, Mandra dụi mắt nói, tôi buồn ngủ. Hayden nghe được tiếng bước chân, ngoảnh lại nhìn thấy phu nhân Nicole đi tới, cười với Mandra, nhỏ nhẹ nói. Phu nhân Demi đã tới, ở ngay dưới tầng, cách chương.